liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Thật sự muốn đánh hắn a? Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất Lạc Viễn kêu một. Câu qua rồi, Đường Kiện lập tức đình chỉ sử dụng, vai diễn tinh phụ thể, cái này đạo cụ kỹ năng, đồ chơi này quả thực quá lãng phí sinh mạng rồi. Một giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận, ngắn ngủi này vài chục phút ống kính, cũng đã tiêu hao 100.000 điểm nộ khí. Nghĩ nghĩ nếu như một mực dùng vai diễn tinh phụ thể, chụp xong cái này một bộ kịch mà nói, phỏng chừng 100 triệu cũng không đủ phung phí a. Xem ra không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống, vẫn là đến dựa vào chính mình chân thật kỹ thuật diễn xuất mới được. Trong lòng suy nghĩ, Đường Kiện tiếp tục gào khóc khóc lớn lên. Ta đáng thương Yên Nhi a. Mật mã thẻ ngân hàng ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi không thể chết như vậy. Nhân tài a, kỳ lạ a, thời khắc này, Lạc Thiên Tuyết phù một tiếng không nhịn được bật cười. Lạc Viễn đám người trợn trắng mắt, thiếu chút nữa thì bị Đường Kiện cái này im lặng lời kịch cho lôi ngất đi. Còn nằm ở trong ngực Đường Kiện Lưu Vũ Yên cũng khóc rồi. Nàng không nhìn được nhất người khác khóc thầm bộ dáng. Nhất là Đường Kiện mới vừa rồi còn khóc như vậy tan nát cõi lòng. Cho nên nàng không nhịn được cũng đi theo khóc lên. Nhưng vì nội dung cốt truyện yêu cầu, nàng từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười bộ dáng chảy nước mắt. Lúc này kính lần đầu qua rồi. Nghe Đường Kiện đột nhiên quỷ khóc sói chu mà kêu chính mình không thể chết như vậy thời điểm. Lưu Vũ Yên nguyên bản là bị Đường Kiện làm cho có chút cảm động khổ sở tâm tình thoáng cái tan thành mây khói, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được cáu mắng. Đi đi đi, người mới, phi phi phi, dừng lại dừng lại. Loại này không cắt lợi không thể nói ra được. Lưu Vũ Yên liếc một cái, thần con mẹ nó mật mã thẻ ngân hàng. Tiểu tiện nhân này quả nhiên vẫn là thích ăn đòn nha. Lúc này, Đường Kiện đang cúi đầu tại trên vai của nàng cọ tới cọ lui. Em gái ngươi Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này lại có thể dùng cô nãi nãi quần áo tới lau nước mắt. Được rồi, nếu không phải là nhìn tại Đường Kiện mới vừa rồi khóc như thế khổ sở đau lòng như vậy phần trên. Nàng cũng không nhịn được đụng ngã Đường Kiện ngồi ở trên người Đường Kiện. Sau đó thật tốt dạy dỗ một chút tiểu tiện nhân này mới được. Đường Kiện cọ làm nước mắt trên mặt. Không biết có phải hay không là bởi vì sử dụng vai diễn tinh phụ thể. Nguyên nhân, tại yêu cầu khóc thời điểm, hắn không kiềm hãm được nghĩ tới 10 năm trước cha qua đời cảnh tượng đó. Vì vậy nước mắt liền như vậy không tự chủ được chảy ra. Cút đi, quần áo đều bị ngươi cho làm dơ. Lưu Vũ Yên không nói gì chừng mắt liếc. Sau đó có chút lúng túng thẹn thùng rời đi Đường Kiện ôm ấp hoài bão. Dù sao chung quanh quá nhiều người rồi. Hơn nữa còn có mập muội trợ lý cái này quen thuộc khuê mật tại chỗ. Suy nghĩ một chút nàng thì càng thêm xấu hổ lúng túng. Thời khắc này, không người nào dám coi thường Đường Kiện rồi. Lạc Thiên Tuyết cùng với cái kia mấy cái một hai tuyến đại minh tinh cũng đều mặc không lên tiếng. Trước mặt nghe Đường Kiện nói không cần nhìn kịch bản. Còn con mẹ nó lâm trận phát huy thời điểm. Trong lòng của bọn họ cũng có chút khinh bỉ diễu cợt. Nhưng bây giờ, Đường Kiện một trận khóc vai diễn cũng đã hoàn toàn để cho bọn họ ngậm miệng. Dù sao bọn họ cũng đều biết đổi là mình. Dù là sử dụng thúc dục lệ đạo cụ, cũng không nhất định có thể diễn xuất như vậy tê tâm liệt phế kinh điển một màn. Người anh em này tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hắn là trong vai diễn đi ra ngoài vẫn là trên vai diễn cái này kỹ thuật diễn xuất quả thật là tuyệt. Rồi, quả thật quá trâu bò rồi. Đây là ta đã thấy lợi hại nhất khóc vai diễn. Nói khóc liền khóc, hơn nữa còn chảy như vậy nhiều lệ khóc như vậy chân thật. Nhìn đến ta đều sắp cảm động khóc rồi. Vai quần chúng trong, có không ít người bội phục sùng bái mà nghị luận. Đầu năm nay, những thứ kia rất nổi danh tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi diễn viên. Từng cái kỹ thuật diễn xuất đều như thế nát, mà Đường Kiện lại lật đổ mọi người nhận biết. Hắn mặc dù cũng thuộc về tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi. Nhưng cái này kỹ thuật diễn xuất thẳng vẫy lão vai diễn cốt mấy con phố a. Coi như là ảnh đế. Tại loại này ống kính trước mặt cũng không dám hứa chắc có thể diễn so với hắn cũng còn khá. Không bội phục cũng không được. Hôm nay đầu gối có thể dâng ra rồi. Lúc này, một giọng nói ở tòa này rộng lớn phủ đệ trong quảng trường vang lên. Vô địch là biết bao tịch mịch a. Đường Kiện đột nhiên im lìm mà than thở. Sau đó một mặt cần ăn đòn nói. Tại sao ta dáng dấp đẹp trai liền coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác có tài như vậy hoa có tài hoa liền coi như xong. Kết quả ca hát còn dễ nghe như vậy. Ca hát êm tai thì coi như xong đi. Không nghĩ tới ngay cả kỹ thuật diễn xuất đều lợi hại như vậy. Không công bằng. Quá con mịa nó không công bằng rồi. Cái này lão Tạc Thiên. Người để cho ta như vậy hoàn mỹ làm sao chịu nổi a? Người khiến người khác tại ta hào quang xuống làm sao còn sống a? Ai, tịch mịch, thật sự là tịch mịch. Trong nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Nguyên bản là còn có người đối với Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất tỏ vẻ sùng bái tỏ vẻ bội phục. Kết quả cái tên này như vậy không biết xấu hổ như vậy tự luyến nói trong nháy mắt để cho mọi người. Lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Tức giận cộng 100, tức giận cộng 105, tức giận cộng 120. Miệng nó, cái này đều có thể thu thập điểm nộ khí nhìn dáng dấp bọn họ là bởi vì đố sinh hận rồi. Đều tại ta quá mức ưu tú, đều tại ta quá mức chói mắt. Ai, cái này dũng mãnh nhân sinh, chính là dễ dàng kéo cừu hận a. Nhìn lấy Đường Kiện cái này thiếu đấm vẻ mặt, Lưu Vũ Yên rất là buồn cười. Cái tên này không hổ là nàng đặt tên tiểu tiện tiện. Cái này tiện khí đều đã sâu tận xương tủy rồi. Bất quá không biết tại sao. Nàng đột nhiên có loại bị Đường Kiện tiện khí thật sự chinh phục cảm giác. Tiểu tiện nhân này một ngày không bị coi thường. Nàng đều cảm thấy trong cuộc sống thật giống như thiếu mất cái gì Lạc Thiên Tuyết liên tục trợn. Trắng mắt, nàng gặp qua không biết xấu hổ. Còn chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ. Khó trách cái tên này viết cái tiểu thuyết đều có thể hận khắp internet văn đàn giới. Nguyên lai cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là hắn cái này cùng thân gọi tới tiện khí đưa đến hắn một ngày không bị coi thường một ngày. Không gây chuyện liền cả người khó chịu a. Phục rồi, Lạc Thiên Tuyết coi như là hoàn toàn phục rồi. Đầu năm nay làm sao sẽ có thứ người như vậy a tại không thấy Đường Kiện trước. Nàng còn tưởng rằng đây là một cái tự cho mình siêu phàm. Cao ngạo cao lãnh internet văn đàn tác giả. Kết quả thấy chân nhân sau. Nàng cuối cùng biết cái gì gọi là tên nếu như không muốn người. Cái này Đường Kiện a. Là thực sự tiện a. Trong đám người truyền tới đủ loại tạp âm nhỏ vụn. Đối với Đường Kiện không biết xấu hổ cùng bị coi thường n sát. Lòng của mọi người bên trong đều tại khinh bỉ nhổ nước bọt mấy câu. Nhưng lại không có người mở miệng giễu cợt hoặc là khịt mũi coi thường mà đánh giá Đường Kiện. Dù sao đây là Lạc Viễn đoàn kịch, dù là cái kia mấy cái một, hai tuyến đại minh mảnh nhỏ cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Nếu không Lạc Viễn giận dữ, đối với bọn họ có thể không có ích lợi gì. Nhanh nhẹn điểm, tổ kế tiếp ống kính nhanh. Ta nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn thu nhập. Quả thực không muốn lãng phí thời gian tại loại chuyện buồn chán này lên a. Đường Kiện tiếp lấy kêu một câu. Đây là vì mau sớm đẩy ra phim quảng cáo mà nhảy vỗ ống kính. Trước mặt tổ này ống kính là Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà hy sinh ống kính. Phía dưới còn phải chụp nhiều mấy tổ tương đối đặc sắc ống kính mới được. Nếu không phim quảng cáo không tinh thải mà nói. Đến lúc đó liền không thể hấp dẫn đến càng nhiều hơn người xem. Nếu như không phải là không có nhiều thời gian, Lạc Viễn cũng sẽ không ngay từ đầu liền nhảy chụp phim quảng cáo. Hắn cũng là vì thỏa mãn con gái yêu cầu, cho nên mới làm ra như vậy hoang đường kế hoạch quay phim. Không có cách nào nếu như căn cứ chương trình chụp mà nói. Dù là gần 2 tháng, cũng không nhất định có thể chụp tới Bích Giao hy sinh ống kính. Nhưng cái này một bộ kịch, không tới 2 tháng liền sẽ công chiếu. Qua mấy ngày nhất định phải ra phim quảng cáo mới được. Cho nên cũng chỉ có thể chọn trước một chút hấp dẫn người nội dung cốt truyện tới quay phim quảng cáo. Đến lúc đó lại làm từng bước theo tập thứ nhất bắt đầu từ từ quay chụp. Nhìn lấy nói chuyện kiêu ngạo như vậy bị coi thường Đường Kiện. Lạc Viễn cũng có chút ít không nói gì có chút khinh bỉ. Nhưng coi như một tên đạo diễn, nhất là quốc nội lớn nhất ảnh hưởng lực đạo diễn một trong. Hắn chỉ có thể dùng một cái thành ngữ để hình dung Đường Kiện rồi. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mặc dù người này tự yêu mình phách lối cùng tiện khí để cho người không biết nói gì phản cảm. Nhưng chỗ mạnh vẫn là đáng giá mời bội đấy. Nguyên bản Lạc Viễn cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính. Cảm thấy tiểu tử này rất có ý tứ. Mặt đối với chính mình thời điểm chẳng những không có lấy lòng. Ngược lại còn dám ngay mặt phê bình không nói gì không kém. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này kỹ thuật diễn xuất lại có thể kinh diễm như vậy. Giống như từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập kỹ thuật diễn xuất một dạng. Hoàn mỹ đến nỗi ngay cả hắn cũng không dám kêu một câu làm lại. Nếu không thì tính Đường Kiện không hận hắn. Những người khác lại nói hắn. Cái tên này thật đúng là một nhân tài. Lạc Viễn phân phó, nhanh chóng bổ trang, bố trí cảnh tượng đạo cụ. Sau 10 phút bắt đầu chụp tổ thứ hai ống kính. Đường Kiện đắc ý huýt sáo, hướng về trong phủ đệ phòng hóa trang đi tới. Trong lòng thờ ơ nói lấy, thế nhân cười ta quá tao tiện, ta cười thế nhân nhìn không thấu a. Ừ, hắn con lẳng lơ này tiện bề ngoài xuống, có thể là có một viên bệnh cũng không nhẹ tâm. Lưu Vũ Yên cũng cùng đi theo tiến vào phòng hóa trang. Bởi vì nàng cùng Đường Kiện đều diễn khóc vai diễn. Trên mặt lãnh đạm trang phấn lót đều khóc phá hủy. Mặc dù nhìn một cái không có nơi nào thay đổi. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy một chút khác biệt. Dù sao cái này phấn lót lãnh đạm trang nhưng là để cho da thịt thoạt nhìn so với dung nhan thời. Điểm còn muốn trắng nõn một chút. Hư hư. Lưu Vũ Yên đi tới bên người Đường Kiện khiến cho một cái ánh mắt. Thanh âm không lớn hỏi. Người có phải hay không cái nào hí kịch học viện tốt nghiệp? Đường Kiện trả lời một câu. Nếu như ta nói ta tiểu học đều không có tốt nghiệp ngươi có tin hay không? Những lời khác Lưu Vũ Yên còn tin. Nhưng Đường Kiện một câu nói này nàng có thể cũng không tin. Cho nên nàng rung đùi đắc ý nói lấy. Không tin. Ở sau lưng đi tới Lạc Thiên Tuyết nghe xong cũng là một mặt không tin vẻ mặt. Bất quá lại làm cho nàng nghi ngờ là Đường Kiện tiểu học có hay không tốt nghiệp. Lưu Vũ Yên làm sao? Không biết hai người này không phải là rất quen tất sao? Có thể chi tiết này tại sao lại cảm thấy bọn họ cũng không phải là rất quen bộ dáng Đường Kiện? Tùy ý nói lấy, ta liền biết loại chuyện này nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng không có cách nào ai kêu ta là nhân tài đây, tiệm thuốc Bích Liên. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, Đường Kiện sửa lời nói. Ta cấp bậc này không thể tính là nhân tài rồi. Phải nói là thiên tài mới đúng. Cũng còn khá Lưu Vũ Yên đã thành thói quen Đường Kiện không biết xấu hổ cùng tiện bên trong. Tiện khí, không qua hiện trường những người khác có thể cũng có chút không nhìn nổi. Suy nghĩ một chút cái tên này N sắt vẻ mặt. Suy nghĩ một chút cái kia cần ăn đòn giọng. Suy nghĩ một chút cái kia tiện đến ép một cái bộ dáng. Trong lòng của bọn họ đều có cùng một cái mơ ước thật sự muốn đánh hắn nha a. Đối với cái này, Lạc Thiên Tuyết cũng sắp muốn miễn dịch. Đường Kiện người thiết lập ở trong lòng của nàng nhưng là băng đến không thể lại nứt vỡ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới như vậy không biết xấu hổ. Hèn như vậy bên trong tiện tức giận ra hòa. Lại có thể viết ra Chu Tiên như vậy, lại có thể sáng tác ra êm tai như vậy ca khúc. Hơn nữa liền kỹ thuật diễn xuất đều tốt đến đánh mặt mình. Lúc này, có người đột nhiên nhỏ giọng nói lấy. Hey, Lưu Tử Phong xảy ra chuyện rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.